Vốn dĩ phải xử lý công việc đến hôm sau, nhưng chủ tịch nhớ nhung vợ đến mức không thể chuyên tâm được. Cho nên chỉ xử lý những việc quan trọng, sau đó liền lái xe rời đi. Trên đường lại nghe mẹ mình nói họ đã đến, chết tiệt. Sao cứ đến nhà tên anh trai khốn kiếp đó chứ? Không còn cách nào, hắn đành đi đến đó đón vợ con về nhà. Vừa bước vào phòng khách liền thấy khung cảnh có chút hãi hùng, chai rượu vứt khắp nơi trên sàn. Vợ hắn ngồi trên thảm lông ngây ngốc cười hề hề. Trong lòng còn ôm một cái chai rỗng, gương mặt đỏ hồng như hai quả đào chín. Trông đáng yêu vô cùng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy cười cười, hắn thấy cô uống rượu, có chút ngạc nhiên. Sau đó nhìn thấy bộ dạng mê người này, yết hầu liền chuyển động liên tục, đi đến gần thấy đôi chân dài thẳng tắp trong cái quần tây màu đen. Cô ngồi dưới thảm ngẩng cao lên nhìn, ánh mắt có chút lờ đờ vì rượu, chớp chớp vài cái ngón tay nhỏ đưa lên chỉ vào mặt hắn, đây là, hức, không phải đây là tên tổng tài kiêu ngạo xấu xa hay sao? Muốn đến để bắt Tiểu An đi. Hắn mặt không biến sắc ngồi xuống nắm lấy cánh tay mềm mại kéo cô đứng lên, em uống nhiều rồi. Đừng uống nữa, bỏ ra, lôi lôi kéo kéo làm gì? Lạc Y Y gương mặt bất mãn, vùng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy mình. Còn tỏ ra khinh bỉ lấy tay phủi phủi, to gan hơn, sau đó còn túm lấy cổ áo hắn khiến chân nhỏ ra sức lay lắc, con gấu to kia đừng hòng tôi nói cho anh biết Tiểu An đang ngủ trong phòng của Tuấn Khải. Được được, anh không hỏi gì cả. Chúng ta về nhà không? Tôi đã hứa sẽ ở lại đây ngủ một đêm, anh tự mình trở về đi. Cô xua xua tay rồi tiếp tục ngồi xuống uống rượu ăn thịt, nhóc con này uống rượu vào liền không biết sợ là gì. Hắn mà nói gì Phật ý, có khi cô liều với hắn thật. Bạch Dạ Phi ưng che đi gương mặt, bất lực thở dài, đã một giờ khuya rồi. Nếu còn tiếp tục thì sẽ đến tận sáng mất, khác với cô đầu đang quay mỏng mỏng. Lâm Doãn lại khá tỉnh táo. Ngồi đó thích thú nhìn em chồng mình chật vật, Tiểu An đang ngủ trên tầng, có cần chị cho người đem bé xuống không? Hắn thở dài, hai, cứ để nó ngủ đi, cho em mượn một căn phòng. Nói xong, hắn nhấc bổng cô lên. Lạc Y Y đầu óc quay cuồng. Lại đột ngột bị nâng lên, có cảm giác trời đất đảo lộn. Động đất ư, cố gắng mở đôi mắt liền thấy gương mặt soái khí nam tính cách mình rất gần. Không nhịn được mà la lối, anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống, hôm nay phải chơi cho đã, em đã say rồi. Mai hẳn tiếp tục, bây giờ đi ngủ thôi. Nghe hắn nói xong, Lạc Y Y liền dựng hết lông như con mèo hoang. Vùng tay đẩy khiến gương mặt đẹp méo sạch trong phút chốc. Còn không ngừng vùng vẫy, anh dựa vào cái gì mà quản tôi chứ? Tôi với anh kết hôn, không tính. Thả tôi ra, bỏ xuống ngay. Còn muốn ngủ, ngủ với tôi. Đồ vô lại, Bạch Dạ Phi ưng bế cô đến căn phòng. Mở cửa đi vào, ai ngờ cô lại nắm lấy cái tường, suýt chút hắn trượt tay làm té cô, rồi hắn cố gỡ tay cô đang nắm chặt. Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng đem con sâu rượu này bỏ lên giường. Lạc Y Y đứng hẳn lên giường. Chuệnh choạng đối diện với hắn, cái giường vô tình thu hẹp chiều cao của hai người. Giờ đây cô không còn nhỏ bé đối với hắn nữa. Còn có thể mặt đối mặt, cô vịnh lấy bả vai to tiến đến gần. Hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn, sợ cô đứng không vững sẽ bị ngã dây tiếp theo. Bả vai truyền đến đau đớn. Cô cứ thế cắn chặt không buông, dám ức hiếp cô lâu như vậy. Phải cắn chết hắn ta mới được. Y Y nghĩ xong dùng lực nhiều hơn hắn mặc vest dày mà còn cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Nếu không mặc gì chắc sẽ mất cả mảng thịt. Bạch Dạ Phi ưng đứng yên, nhẫn nại để cô cắn mình. Bàn tay to đặt lên đầu cô xoa xoa nhẹ, sau khi đã thỏa mãn, cô liền bỏ cặp nanh sắc nhọn ra khỏi cơ thể người đối diện. Thấy cô vô lực trượt xuống, hắn liền biết cô gái này đã ngủ. Liền cẩn thận đặt cô xuống giường, bàn tay to với ra phía sau cởi bỏ nút thắt áo ngực để cô dễ thở. Sau đó đắp chăn lại rồi tắt đèn. Hôm qua cô đã có một giấc mơ rất đẹp, không những thế còn sống động. Chân thực đến từng chi tiết. Y Y thấy tên ác ma đó rất bất lực, cô dồn hết sức để cắn nhưng hắn chẳng thể làm được gì. Ha ha, nằm trên chiếc giường công chúa có màn che, cô tủm tỉm cười lẩm nhẩm, cắn chết anh. Lúc tỉnh giấc, cũng đã quá giờ trưa. Trong căn phòng xa lạ, cô gái nhỏ ngồi trên giường gãi gãi cái đầu vẫn còn choáng. Cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Không nhớ được, Lạc Y Y đứng lên muốn đi ra ngoài. Cảm thấy cả người rất dễ chịu mới cảm thấy được áo ngực có hơi lỏng lẻo. Chắc hôm qua trong khi ngủ cô lăn lộn nhiều quá nên mới bung ra lúc nào không hay. Rượu đúng là đáng sợ nha. Bình thường cô ngủ rất duyên dáng. Cô đi ra ngoài thấy Lâm Doãn đang cùng hai đứa trẻ nhảy múa gì đó. Nhìn kỹ mới thấy trên màn hình TV lớn đang được kết nối với máy chơi game. Em dậy rồi sao? Thím Trương à, mau đem một ít thức ăn lên cho tôi nhé. Lâm Doãn hỏi thăm rồi nhanh chóng kêu người đem cho cô đồ ăn. Lạc Y Y gãi đầu ngại quá. Em đến đây ngủ nhờ đến bây giờ mới dậy không sao, đừng khách sáo với chị. Hôm qua em đã cho chị xem một tiết mục rất đặc sắc. Xem như tiền trọn đêm qua vậy. Ha ha ha, Lâm Doãn che miệng cố nén cười, cả người run lên bần bật. Hôm qua cô đi theo vào phòng vì sợ Y Y say rượu làm gì đó bậy bạ, lỡ đâu khiến ông em chồng nổi khùng lên rồi bóp cổ con bé thì còn có thể ngăn chuyện xấu xảy đến hai, cái ông em này nóng tính. Anh mình cũng dám chĩa súng vào đầu. Cho nên cô cũng phải đề phòng bất chắc, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng khá là đặc sắc. Lạc Y Y thấy cô ấy cười như thế cũng rất lấy làm lạ. Cô nghi hoặc hỏi chị làm sao vậy? Lâm Doãn một tay ôm bụng, một tay giơ lên ra hiệu có ý bảo không sao. Nhưng Y Y làm sao mà tin được? Cô hỏi thêm lần nữa, có chuyện gì, chị mau kể em nghe đi em, ha ha, em không nhớ gì hết sao? Y Y lắc đầu tiếp theo đó. Lâm Doãn kể rõ cho cô nghe những sự việc hào hùng đêm qua, cô càng nghe, gương mặt càng xám xịt hệt như bầu trời đang kéo mây đen đến vậy, vậy là không phải mơ. Cô thật sự đã cắn hắn ta, sao có thể như vậy được? Hắn ta cũng không làm gì. Dễ dàng rời đi như vậy, có khi nào sẽ thủ tiêu cô không? Lạc Y Y ảo não ôm lấy cái đầu. Cô chẳng còn muốn ăn gì nữa. Nếu mọi chuyện tối qua là thật thì nó chính là ác mộng nha. Thảm rồi. Lần này thảm thật rồi. Sau khi cô ngủ, Bạch Dạ Phi Ưng lại quay trở về công ty xử lý công việc cho xong trong phòng làm việc rộng lớn. Chủ tịch ngồi trên ghế xử lý công văn. Khi mọi việc ổn thỏa, hắn ngã người ra phía sau làm việc cả ngày khiến lưng hắn mỏi như người đàn ông cởi hai cái nút áo sơ mi. Kéo một bên rồi nhìn chằm chằm chỗ giấu răng khiến bản thân cảm thấy tê rát, cô nhóc này đúng là đã dùng hết sức lực mà cắn hắn. Cũng tận tâm ghê gớm thật, nơi vết thương còn loang lỗ ít máu, mặc dù hắn đã mặc cả ba lớp áo. Bạch Dạ Phi Ưng đứng lên. Với lấy cái áo khoác dài màu đen treo trên kệ, sải bước chân dài đi ra khỏi phòng, đã quá giờ trưa rồi. Không biết cô đã thức dậy ăn uống gì chưa, hắn lái xe dừng trước sân, rồi đi vào tìm kiếm vợ và con. Lạc Y Y lúc nãy có nghe quản gia nhà Lâm Doãn thông báo hắn đã đến. Trong lòng có chút sợ, hay là cô giả vờ chưa tỉnh ngủ, để cho Tiểu An cùng hắn về nhà chính trước, còn cô tạm thời ở đây vài ngày, không? Không, vài tháng cũng được, sao lại thảm như vậy chứ? Cô còn chưa đủ khổ hay sao, nếu biết như vậy thì hôm qua cô đã vững tâm. Kiên quyết chỗ rượu đó rồi, hu hu. Bạch Dạ Phi Ưng bước vào, bảo bảo nhìn thấy ba cũng bỏ máy chơi game xuống rồi lao vào vòng tay to lớn rắn chắc của hắn. Ba. Hắn ôm lấy cục cưng nhỏ của mình hôn hôn vài cái. Tiểu An có nhớ ba không nhớ nhắm nhuông. Chủ tịch bế con mình lên, nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó, thấy cô đang đứng khiêm tốn nép vào một góc. Còn lấy tay che mặt, hắn liền hỏi em, muốn ở đây chơi thêm. Một câu hỏi bâng quơ lại thành công khiến cho cô nghĩ rằng hắn đang hăm dọa. Không nói lời nào, nhanh chóng chạy ra ngoài xe mở cửa rồi leo lên, hắn cũng không để ý lắm. Đưa cho Lâm Doãn một cái hộp, hình như là bánh ngọt, làm phiền chị rồi, cảm ơn đã chăm sóc cho vợ em. Cô lắc lắc đầu. Có ý cười nói với hắn, Y Y vì chuyện tối qua cho nên bây giờ trong lòng đang rất lo lắng, đừng có bắt nạt con bé sẽ không. Hắn đơn giản nói. Lâm Doãn nhận lấy. Hắn cũng không nán lại lâu hơn. Trực tiếp đi ra ngoài xe, tính ra hắn cũng không vì có hiềm khích với anh mình mà giận lây sang cô. Nếu không chắc sẽ rất phiền hôm nay. Tiểu An ngồi ghế phụ bỏ cô bơ vơ ở phía sau, Y Y chống tay lên kính xe. Nhìn ngắm quan cảnh ngoài khung cửa, chậm rãi nhắm mắt rồi thở dài, game over rồi, hay là nhân cơ hội lần này không thể cứu vãn tình hình. Cô cứ liều mình với hắn luôn. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ táo bạo, hắn lái xe, cũng rảnh rỗi mà hỏi cô hôm qua em ngủ có ngon không tới rồi. Đang định truy cứu việc tối qua chứ gì. Lạc Y Y ngồi yên không muốn quan tâm. Hắn lại cô bắt chuyện e hèm, thật ra, đôi lúc anh say rượu. Tính tình cũng rất kém, cho nên em như vậy cũng là bình thường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, do ngồi xa cho nên giọng cô lầm nhầm, hắn không tài nào nghe rõ được tính tình anh đó giờ có tốt đâu, còn đổ thừa tại rượu. Về đến nhà, không đợi hắn bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa. Cô phóng ra ngoài rồi như một chiếc tên lửa nhỏ lao vào nhà bằng vận tốc nhanh nhất có thể. Chủ tịch lăn lộn nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú. Nhất thời cũng không phản ứng kịp với tốc độ này của cô, hắn bế bảo bối lên rồi cùng nhau đi vào. Chiếc xe cũng nhanh chóng được người hầu đem vào tầng hầm. Lạc Y Y vào nhà, liền thấy Phi Yến và Tô Ngọc Liên đang ngồi trong phòng khách ăn bánh trò chuyện. Ngọc Liên, cô đến lúc nào vậy? Tô tiểu thư dịch người sang bên cạnh để Y Y có thể ngồi bên cạnh mình. Giọng nói gấp gáp kèm theo lo lắng, hỏi Y Y, cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Lạc Y Y lắc đầu, tôi vẫn khỏe, sao có thể bị thương được? Tô Ngọc Liên ôm lấy cô, giọng nói hệt như trẻ con nhõng nhẽo, hu, cũng tại Phi Yến. Nói cô cùng với tên khố, cùng với Bạch tiên sinh đi hưởng tuần trăng mật gì gì đó. Làm tôi lo chết đi được không phải trăng mật. Là hắn muốn đưa Tiểu An đi chơi. Chẳng qua tôi được đi theo mà thôi. Tô Ngọc Liên ngẩng mặt lên. Nhìn xung quanh đúng rồi, tiểu bảo bối, tiểu tâm can của cô đâu rồi. Cùng lúc đó, hắn bế con trai đi vào nhà. Nhìn thấy vị khách không mời, chủ tịch chau mày khó chịu ngay. Một mình Phi Yến đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi. Nay lại xuất hiện một thế lực cũng phiền phức không kém, phải nhanh chóng tống cổ cô ta đi mới được. Thấy tên khốn kiếp trong đầu mình quy định đang bế cục cưng bé bỏng. Cô đứng lên, phóng ánh mắt như tên về phía hắn, không gian xung quanh hai người sấm chớp đi đùng. Băng tuyết vây quanh, tràn đầy khắc nghiệt. Tô Ngọc Liên máy móc cười, chủ tịch Bạch, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe mạnh thật khiến tôi bất ngờ. Không phiền Tô tiểu thư đây bận tâm. Tôi vừa tân hôn, cần tận hưởng không gian riêng của vợ chồng mới cưới. Không thích có quá nhiều người đến quấy rầy. Hay là cô về đi. Bạch Dạ Phi ưng dứt khoát đuổi khách. Tam tiểu thư ngồi yên uống trà, khóe miệng giật giật. Mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, may mà hai người họ không lấy nhau, nếu không nơi này cô không dám đến nữa đâu. Tô Ngọc Liên tất nhiên không đồng ý. Cô tỉnh bơ nắm lấy tay Y Y thân thiết nói, chúng tôi đã lên kế hoạch cho hôm nay rồi. Sẽ đi dạo và mua sắm. Đúng không Y Y? Lạc Y Y cười trừ hắn tuy có chút không muốn, nhưng vẫn thở dài đi đến nói với vợ mình, anh đã kêu người chuẩn bị canh giải rượu. Em uống xong hẳn đi. Tô Ngọc Liên ngạc nhiên nhìn Y Y, rồi lại nhìn hắn, canh giải rượu là sao? Chẳng lẽ hắn chuốc cô ấy say rồi giở trò sao? Được lắm cái tên biến thái này. Còn dám sử dụng cả chiêu thức dơ bẩn này. Bạch Diệp Phi Yến thấy tình hình chuyển biến xấu. Liền nhanh chóng kéo Tô Ngọc Liên ra xe. Cô ấy máu bây giờ đã dồn lên tận não. Các tế bào thần kinh đều được kích thích. Có chút cáu gắt nói với cô gái đang kéo tay mình, cô làm gì vậy? Tôi phải cho hắn ta một bài học mới yên tâm. Ai ra? Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Chúng ta lên xe rồi nói. Tam tiểu thư cố đẩy cô ấy vào cái xe màu đỏ. Tô Ngọc Liên vốn muốn gây sự, nghe xong liền có chút bình tĩnh, ngồi vào xe nôn nóng muốn nghe mọi việc. Cùng lúc đó, Y Y từ trong nhà bước ra, Phi Yến khởi động xe. Cả ba cô gái nhanh chóng đi đến một nhà hàng sau khi đã nghe xong mọi việc và được chính đương sự lên tiếng xác nhận. Tô tiểu thư gật gù, cắn hay lắm, nếu có thể làm thêm vài dấu thì chắc chắn hoàn hảo hơn. Y Y, hay là tối nay cô thử uống rượu thêm lần nữa rồi tiếp tục cho hắn nếm mùi đau khổ đi. Lạc Y Y lắc đầu, Tô tiểu thư à, tôi vẫn còn quý mạng của mình. Cô làm ơn đừng có xúi dục bậy bạ nữa. Ha ha ha ha, bọn họ đi vào một nhà hàng lớn, ông chủ nơi này là Liễu Thanh. Đàn em của bang chủ nghe có người thông báo Tam tiểu thư đến, anh ta niềm nở đích thân vào phòng VIP mà cô ấy đặt Tam tiểu thư. Lâu rồi mới gặp Liễu Thanh, dạo này nhà hàng của anh hình như làm ăn rất được nha. Không dám, chỉ là nhờ danh tiếng tốt của Bạch gia cho nên tôi cũng được hưởng lây phúc phần A. Liễu Thanh nhún nhún vai. Bạch Diệp Phi Yến bĩu môi, đúng là cáo già mà. Miệng lưỡi nịnh nọt rất thành thạo. À đúng rồi, giới thiệu với anh. Lạc Y Y chắc anh cũng biết rồi. Còn vị này là Tô Ngọc Liên. Anh ta nhẹ mỉm cười chào các vị tiểu thư, nếu là bạn của Tam công chúa đây thì tôi cũng phải phục vụ chu đáo mới được. Không làm phiền mọi người, tôi sẽ bảo người nhanh chóng đem thức ăn lên. Nói xong anh ta liền rời đi. Bạch Diệp Phi Yến nhìn cách bày trí độc đáo bằng thủy tinh trong căn phòng rừng rưng nói với các chị em tốt của mình, nơi này thức ăn chắc chắn không làm mọi người thất vọng, vậy thì lần sau phải đưa tiểu bảo đến mới được. Lạc Y Y nói. Tô Ngọc Liên ngồi đó nhìn chăm chăm vào lọ hoa cẩm chướng trên bàn. Tam tiểu thư thấy vậy, đưa tay vẫy trước mặt cô ấy vài cái. Thấy Tô Ngọc Liên cứng đơ như tượng sáp không cử động gì liền hốt hoảng đứng lên. Đi đến bên cô ấy rồi đặt tay lên vai lắc mạnh. Ngọc Liên, cô sao vậy? Đừng làm tôi sợ nha. Tô Ngọc Liên chậm rãi như con lười. Xoay cái đầu nhỏ nhìn Bạch Diệp Phi Yến và Y Y tôi. Cô làm sao? Phi Yến sốt ruột hỏi. Phi Yến, người tên Liễu Thanh lúc nãy. Liễu Thanh thế nào? Chẳng lẽ cô gặp qua anh ta rồi? Anh ta làm gì cô sao? Tam tiểu thư hỏi. Tô Ngọc Liên đưa tay lên che miệng. Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Anh ta, đúng chuẩn gu tôi rồi hả? Tô Ngọc Liên lúc này mới trở lại bình thường. Cô bẽn lẽn đưa tay ôm lấy cái má. Hệt như thiếu nữ mới biết yêu cô thích chàng trai hay cười. Dịu dàng, tính tình cổ quái như Bạch Dạ Phi Ưng chẳng thể nào lọt vào mắt cô được. Hôm nay gặp được người đúng kiểu mình thích. Có được xem là duyên phận hay không? Bạch Diệp Phi Yến ngượng ngùng cười, lắc lắc đầu. Ngọc Liên, đừng bị ngoại hình của anh ta đánh lừa. Tên đó là một tên cáo già chính hiệu đó. Lời nói của Tam tiểu thư bây giờ giống như gãi ngứa vậy. Căn bản không có tác dụng. Lạc Y Y ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Đa phần những người liên quan đến nhà họ Bạch theo như cô thấy thì chẳng có ai bình thường sau khi dùng bữa xong. Tô Ngọc Liên lại lên kế hoạch cho ngày mai. Phải đến nhà hàng này thêm lần nữa mới được. Bạch Diệp Phi Yến chống tay lên trán, bất lực nói, ngày mai tôi không đi được, hay là cô với chị Y Y cùng nhau đi đi. Hôm sau, Tô Ngọc Liên đến nhà chính với tinh thần phấn khởi. Cô mặc cái váy sẫm màu để bản thân trông chững chạc hơn. Trong lúc đợi Y Y đang chuẩn bị, cô bước ra ngoài tựa mình vào cái xe. Lấy gương nhỏ trong cái túi ngọc trai phiên bản giới hạn dùng tay chỉnh lại vài sợi tóc không an phận mà bay lung tung. Cô tặc lưỡi, hôm nay kẻ mắt có chút không đều rồi. Lạc Y Y ở dưới sảnh ôm hôn cục cưng rồi dặn dò Tiểu An ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời của cô Lam Hoa. Khi bảo về, mẹ sẽ mua cho Tiểu An món bánh hoa quả siêu ngon ia. Yêu mama nhất bé cọ cái má phúng phính vào cổ mẹ rồi vui vẻ đi ăn sáng, hôm nay hắn đã đi làm từ rất sớm. Cô cũng không cần phải xin phép. Thật tốt. Lạc Y Y đi ra ngoài, vẫy tay với Tô Tiểu Thư đang bận tô son, cả hai người cùng đi lên xe. Xuất phát đến chỗ đã lên kế hoạch, Tô Ngọc Liên lái xe, thích thú ngân nga bài hát thịnh hành. Lạc Y Y cười chọc ghẹo, xem ra tâm trạng của Tiểu Liên Liên nhà ta hôm nay, rất tốt còn phải nói. Hôm nay tôi sẽ tấn công đến khi con mồi không còn sức mà vùng vẫy mới thôi. Tô Ngọc Liên nắm tay thành đấm, giơ lên thể hiện ý chí quyết tâm. Chiếc xe chạy trên đường, vì đang trong giờ hành chính cho nên tắc nghẽn giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Tô Tiểu Thư sốt ruột, cứ nhích chậm như thế này thì biết đến khi nào mới tới nơi. Sau khi đến ngã bốn, cô rẽ vào một con đường khác. Lạc Y Y phì cười, sao vậy? Nôn nóng đến mức không muốn đợi, phải đi đường tắc. Hừ, cô còn cười tôi, đúng là xấu xa. Họ đi vào một tuyến đường rộng, nhưng nơi này rất ít xe qua lại. Hai bên đường là những hàng cây xanh rì rào theo từng cơn gió thổi, tạo ra âm thanh xào xạc trông có vẻ bình yên. Chỉ còn hơn 5 phút là đến nhà hàng. Chiếc xe đỏ chạy băng băng trên đường rộng ầm. Đột nhiên chiếc xe run lắc dữ rồi. Cũng may họ đã cài chốt an toàn nhưng vẫn bị làm cho kinh hãi một phen. Lạc Y Y nhìn ra phía sau, có chút hoảng, có chuyện gì vậy? Tô Ngọc Liên cũng nhìn sang kính chiếu hậu đằng sau. Một chiếc xe không rõ biển số lần nữa đâm sầm vào, dường như đang cố ý nhắm vào. Vậy Tô Tiểu Thư rẽ sang bên trái muốn tránh. Cái xe đen cũng chạy theo. Cô lại rẽ sang phải, nó cũng lặp lại y hệt chết tiệt, rốt cuộc là đang muốn gì đây? Sau khi va một cú thật mạnh làm lệch tay lái, Tô Ngọc Liên thắng gấp nép vào bên đường, đầu cô bị đập vào vô lăng, bây giờ vẫn còn hơi choáng. Lạc Y Y cũng không khá hơn là bao, cô nhất thời không kịp nắm lấy tay vịn phía trên cửa sổ. Đầu cũng bị đập vào kính xe. Cái xe đen sau khi tông xong liền chạy nhanh lên phía trước, chặn đường cả hai cô gái ngồi trong xe đỏ. Đầu choáng đến mức không thể làm gì, những tên trong chiếc xe kia nhanh chóng đi đến dùng những tảng đá tìm được bên đường phá cửa. Không màn an toàn của người trên xe, trên con đường yên ắng ít người qua lại, họ bị đem lên cái xe đen. Đám đàn ông trong xe cười nắc nẻ nhìn hai cô gái đang hôn mê. Một tên trong số đó bấm dãy số trong điện thoại, chúng tôi đã bắt được người rồi. Đầu dây bên kia nghe xong, cao hứng nói, đem đến địa điểm đã được bàn bạc đi. Lần này nếu làm tốt, lợi ích của các người sẽ không nhỏ đâu. Không biết đã trải qua bao lâu. Lạc Y Y tỉnh dậy, đại não liền truyền đến một trận đau, cô muốn đưa tay lên xoa, nhưng dường như tay mình đang bị mắc phải vật gì đó. Đôi mắt to mở ra liền thấy bản thân đang ngồi trên một cái ghế gỗ. Tay chân đều bị trói chặt, cô cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Quan sát xung quanh, nơi này hoang tàn đổ nát, lúc nãy cô và Tô Ngọc Liên đang cùng nhau đi ăn mà. Đúng rồi, Ngọc Liên cô ấy. Y Y cố tìm kiếm, chỉ thấy Tô Ngọc Liên cũng bị trói cách mình không xa. Cô ấy vẫn còn hôn mê, trên đầu còn có vết máu đã khô. Nhìn thấy cảnh tượng này thật sự khiến cô sợ hãi, là ai đã bắt họ đến nơi này? Và với mục đích gì? Chẳng lẽ đang muốn tống tiền? Cánh cửa mục nát bị đá văng, cát bụi mù mịt bay khắp nơi. Cô nhắm chặt mắt ngăn không cho bụi bay vào, tiếng cười tởm lợm của một đám đàn ông vang lên. Tô Ngọc Liên cũng thành công bị đánh thức, giờ đây cô có cảm giác phía trước là một mảng mờ nhạt. Không thể nhìn rõ, đầu vừa đau vừa khó chịu, cả cơ thể không còn sức lực để cử động. Thấy họ đã tỉnh, bọn chúng gồm 5 người đến gần. Ha ha, tỉnh rồi thì có thể bắt đầu được rồi, bọn chúng chụp hình rồi gửi đi. Bạch Dạ Phi Ưng phía bên này đang làm việc, điện thoại nhận được tin, vợ anh đang trong tay chúng tôi. Nếu muốn cứu người thì hãy chuẩn bị 3 tỷ đem đến XXX để giao dịch. Nhìn thấy hình ảnh cô thương tích đầy mình, còn đang bị trói vào ghế, hắn mất bình tĩnh. Gọi vào số máy nhưng không thể liên lạc, chết tiệt. Chắc chắn đã bẻ sim để hắn không thể câu giờ biết được vị trí. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, các khớp xương run lên vì tức giận. Nếu hắn biết được là kẻ nào dám đối với cô như thế, hắn sẽ lột da lóc xương rồi ném xác chúng cho chó ăn. Hắn phái người đi điều tra, gọi điện thoại về nhà hỏi xem cô có còn ở biệt thự hay không. thật sự mong cô vẫn an toàn, không bị bắt đi. Nhưng kết quả lại là điều hắn không mong muốn nhất. Bạch Dạ Phi ưng ngập ngừng, nhưng vẫn bấm dãy số. Đối phương nhấc máy, hắn nghĩ ngợi. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là Yi alo, tôi. Phía bên nhà hoang, Lạc Yi cố nén cơn khó chịu, thều thào dùng tôi để tống tiền Bạch Dạ Phi ưng. Ha ha, 3 tỷ và tôi. Các người thử nghĩ đi, kẻ yêu tiền hơn mạng như hắn sẽ chọn cái gì? Còn dùng số tiền trên trời uy hiếp hắn, hắn ta là tên ác ma không tính người, sẽ không cứu tôi đâu. Đừng có nằm mơ nữa. Bọn chúng nghe cô nói xong, cũng suy nghĩ không ít. Đúng là những gì cô nói rất có lý. 5 phút sau, một số điện thoại khác lại gửi vào điện thoại hắn video cô đang ngồi trên ghế, thoi thóp như một con vật nhỏ yếu ớt. Hắn nhất thời không nhịn được nữa. Lập tức gọi điện. Lần này, đối phương mở máy, có lẽ số điện thoại này là số phụ. Cho nên bọn chúng mới không sợ. Chủ tịch nhanh chóng nói, mau trị thương cho cô ấy. Bạch nhị gia, đừng sốt ruột. Nếu anh đem tiền đến địa điểm mà chúng tôi nói, thì chắc chắn sẽ trả cho anh cô vợ lành lặn không bị gì. Nếu không, chúng tôi đành bán cô ta vào nhà thổ. Các người dám, ha ha, đó còn tùy vào anh có đem tiền đến hay không được. Tôi lập tức đem tiền đến, một tên trong số chúng nghe thấy hắn nói, hùng hổ xông đến chỗ cô gầm lên chết tiệt. Con khốn này mày còn dám lừa bọn tao sao? Rồi tát cho cô một cái đua điếng. Yi bị trói, lập tức bị té cùng cái ghế gỗ. Cô bất giác la lên, a hát, con mẹ nó, bọn mày đang làm gì? Nếu dám động đến cô ấy tao sẽ khiến bọn mày trả giá. Đối phương cảm thấy không ổn liền nhanh chóng cúp máy rồi đi đến chỗ tên đàn em đạp vào bụng tên đó một cái. Mày làm cái gì vậy thằng ngu? Đại ca, nhưng mà con chó cái này nó, cô ta nói gì thì mặc kệ. Mày không thấy giọng nói lo lắng của hắn à, mày muốn bị G-Yota ết chết không? Tên bị đá không nói gì. Tên đại ca đi đến kéo cái ghế lên, để cô trở về vị trí cũ. Lạc Yi lúc này, cảm giác nghi hoặc nhiều hơn là đau. Giọng nói của hắn không giống đang giả vờ. Không thể nào, hắn không thể nào yêu cô được. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Bạch Dạ Phi ưng một mình lái xe đến điểm hẹn vì đối phương đã yêu cầu không được để ai biết lúc đến nơi. Hắn gặp Tô Khâm ngoài cửa. Trên tay lão là chiếc vali hắn điều tra được Yi và Tô Ngọc Liên bị bắt đi. Lão ta cũng bị ép đưa tiền chuộc. Đám cướp này lai lịch không nhỏ đâu. Họ đi vào, lúc này Yi đã bị tên đầu sỏ đã bịt kín mặt bắt lấy. Tên đó dí súng vào đầu dùng cô làm con tin để uy hiếp. Bạch Dạ Phi ưng thấy cảnh tượng trước mắt, muốn xông đến bẻ cổ, xé xác tên đó ngay. Nhưng sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên đành phải nhịn. Bàn tay nắm chặt chiếc vali cố gắng nén cơn giận trong lòng. Tô Ngọc Liên vẫn bị trói trên ghế, bị nhét một miếng vải to khiến cô không thể mở miệng. Lạc Yi bị kéo lên. Nhìn thấy chỉ có một mình hắn đến, trái tim đột nhiên lỗi nhịp. Cô chưa từng nghĩ hắn sẽ đến. Khi bản thân bị bắt cóc đến đây, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh hắn quay lưng bỏ mặc cô bị đám người này chà đạp. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện khi nãy, biết bản thân sắp bị đưa đến nhà thổ, cảm thấy bi phẫn nhưng cô không chống lại được. Cô mong sẽ có người đến cứu mình. Trong lòng đinh ninh sẽ là Phi Yến hoặc Lâm Doãn. Chưa từng nghĩ, người xuất hiện trước mặt là hắn. Bạch Dạ Phi ưng thấy trên má cô có dấu đỏ, lại hơi sưng, lửa giận trong lòng bùng phát. Một tay giao tiền, một tay giao người, phải cho chúng tôi thấy số tiền đó trước đã. Tên đại ca nhanh chóng nói. Hắn cũng không muốn dây dưa, lập tức mở vali tiền, phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện xem thử có còn vết thương nào khác hay không. Tên kia thấy vậy liền cẩn thận nói, đặt vali xuống rồi giơ tay lên. Lùi ra xa, hắn cũng nghe theo. Tên cầm đầu thấy vậy khoái trá mà cười ha ha, chủ tịch cao cao tại thượng hôm nay cũng rơi vào cảnh tượng này. Nếu tôi bảo anh bỏ bằng 4 chân rồi kêu tiếng chó thì không biết chủ tịch Bạch đây có làm theo không, ha ha ha. Đám người hào hứng cười nhưng gương mặt hắn chẳng có chút tức giận. Một giây sau, cả đám bọn họ ngoại trừ tên đại ca đều gục xuống đất. Nét mặt tên đó tái xanh, lập tức chĩa súng vào người nhị thiếu. Mày, mày đã làm gì, hự? Chỉ chờ đến lúc này, những tay bắn tỉa được bố trí khắp nơi lập tức hành động. Những phát súng gây tê liệt nhắm vào cái cổ đầy sơ hở chuẩn xác. Phóng đi cuộc điện thoại lúc ở văn phòng, hắn đã gọi điện xin anh mình giúp đỡ. Bỏ qua tất cả thể diện mà cầu xin, chỉ với thế lực của chủ tịch chắc chắn có thể tìm thấy người. Nhưng hắn không dám cực, hắc bang so với hắn càng nắm bắt thông tin nhanh hơn. Hai bên cùng tìm kiếm tốt hơn. Một mình hắn chật vật. Bạch Dạ Phi Long tuy có hiềm khích với em trai, nhưng cũng không phải dạng máu lạnh vô tình. Nhân lúc người khác gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn tên đó té xuống đất không cử động được. Lạc Yi cũng vì vậy mà ngã xuống. Hắn đi đến cởi dây trói đang siết chặt lấy cô. cổ tay và cổ chân đều rớm máu, một bên má sưng to bạch dạ phi ưng vuốt mái tóc liền cảm nhận được đầu cô cũng bị sưng to hắn cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác ngoài. Phủ lên người cô rồi bế cô đến chỗ Tô Ngọc Liên đi đến bên cạnh cái tên vừa nãy dám uy hiếp cô rút con dao từ trong áo giơ lên rồi cắm xuống bàn tay của tên đó khiến âm thanh gào thét thảm thiết vang lên khắp căn nhà hoang phế. Tô Khâm đến chỗ con gái mình nhìn xem cô có bị thương nặng hay không. Nếu dung mạo bị gì thì sau này không có cách nào gả vào những gia đình có tiếng tăm bạch dạ phi ưng rút con dao. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Nhìn tên rác rưởi phía dưới đang ôm lấy bàn tay đầy máu. Hắn lạnh lùng nói ai là kẻ đứng sau sai khiến, tốt nhất mày nên nói rõ đi. Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết không có ai cả. Là bọn tao muốn kiếm tiền cho nên mới Chưa dứt câu đã bị bồi thêm một phát lên tay không nói cũng được. Tao sẽ cắt từng ngón tay của mày cho đến khi nghe được câu trả lời hợp lý đừng. Đừng, là Tô Khâm. Vừa nghe tên đó nói xong tên kẻ cầm đầu. Hắn nhíu mày xoay về phía Y, nhưng đã muộn rồi cô bị lão ta bắt đứng lên, chĩa súng vào. Bây giờ hắn mới để ý Tô Ngọc Liên vẫn chưa được cởi trói những tay bắn tỉa và ngay cả chủ tịch cũng không ngờ mọi chuyện sẽ chuyển biến thành như vậy. Cho nên không đề phòng lão ta ngay từ đâu chết tiệt. Bạch dạ phi ưng lần nữa nhìn cô bị uy hiếp. Ánh mắt giận dữ như con hổ như muốn đâm xuyên qua người Tô Khâm ông muốn đối địch với gia tộc Bạch dạ. Lão ta đối với câu hỏi này còn mở miệng châm chọc cười nếu mẩu ngoan ngoãn mà cưới con gái tao vào nhà thì đã không có chuyện hôm nay rồi. Lúc này, người của lão ta nhanh chóng tiến vào bao vây cả nơi này. Tô Khâm lên tiếng bảo những tên bắn tỉa đó mau chóng bỏ súng xuống đi. Bạch dạ phi ưng không còn cách nào. Giơ tay ra lệnh vào vấn đề đi, ông muốn gì? Muốn con mình được gả vào Bạch gia. Ha ha, thứ mà tao muốn là cổ phần và bất động sản mà mày có lão lộ rõ mưu đồ. Lập tức có một tên đem đến cho hắn một bản hợp đồng bên trên ghi rõ, hắn phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên Tô Khâm. Bạch dạ phi ưng cười mỉa mai, dã tâm của ông đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tao muốn xem thử con khốn này trong lòng mày có giá trị bao nhiêu. Nếu còn không ký tên thì lần gặp của mày với nó là ở dưới hoàng tuyền đó. Hắn lấy cây bút đưa lên. Lạc Y thấy vậy liền vùng vẫy, lão ta thấy vậy liền siết chặt cái cổ của cô. Bạch dạ phi ưng nhìn thấy. Tức giận nói nếu dám làm cô ấy bị thương thì ông đừng mong có được bất cứ điều gì. Lão ta nghe xong có chút dè chừng. Bàn tay béo mập đeo đầy nhẫn liền nới lỏng đùng. Bàn tay béo ú xuất hiện một cái lỗ, lão ta đau điếng cúi thụp người xuống đất la thất thanh muốn ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng gờ yêu tà ết tất cả. Nhưng bọn chúng đã phải đi trước một bước. Bạch dạ phi long cùng người của mình tiến vào. Trang bị đầy đủ vũ khí em trai, lần này em nợ anh một khoản lớn đó sẽ đem quà tạ lễ đến nhà anh sau. Lạc Y nhân cơ hội lập tức chạy về phía hắn. Bạch dạ phi ưng lao đến ôm cô vào lòng. Nhìn thấy trên người cô chẳng chịt vết thương, hắn đau xót không thôi. Cô không muốn ở lại nơi đáng sợ này. Chỉ muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Khi cảm nhận được vòng tay lớn ấm áp của hắn, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đoàng. Âm thanh to lớn và mùi thuốc súng lan tỏa nồng nặc trong không khí khiến cô giật mình. Tô Khâm cố nén đau. Loạng choạng đứng dậy dồn tất cả sức lực cuối cùng vào những phát súng. Lạc Y mở to mắt. Hắn vẫn ôm lấy cô nhưng vị trí của cả hai đảo ngược nhìn thấy nòng súng của lão già kia cách họ không xa. Vẫn còn khói bay ra. Bàn tay của cô đặt trên vai hắn có chút run run. Cô cảm thấy đau nhưng là do những vết thương trước đó gây ra chứ không phải súng đạn bắn vào người. Bàn tay nhỏ bé của cô giơ lên. Đồng tử hẹp lại, nhịp tim cũng như muốn ngừng đập. Chất lỏng ấm nóng màu đỏ cứ thế bao phủ đầy trên đôi tay của cô. Hắn vỗ về cái đầu nhỏ. Giọng nói có chút sùng nịch cùng an tâm. Không sao đâu, anh sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến em. Chúng ta cùng nhau về nhà, với Tiểu An. Không, không, cô bất giác không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Đầy óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, tai cũng bắt đầu ù rồi. Âm thanh xung quanh không nghe thấy nữa. Người đàn ông thân hình to lớn đột nhiên lại rất nặng nề. Hắn khuỵ xuống, gương mặt không còn chút huyết sắc. Bạch dạ phi long nghe thấy tiếng súng. Xoay đầu nhìn thì thấy em trai mình đang ngồi trên vũng máu. Hắn gần như phát điên hướng súng về phía lão già khốn kiếp kia bắn một phát chuẩn xác vào vai. Lão ta ngã xuống mau trói lại. Tô Ngọc Liên bị trói ngồi đó, miệng vẫn còn bị bịch kín. Mắt cô không nhìn rõ mọi việc nhưng tai cô còn rất thính mỗi lời nói đều được cô nghe không sót. Nước mắt không ngừng tuông, nhưng cô phải cố nén lại cùng với cơn khó chịu đang quằn quanh ngực đau âm ỉ. Nếu còn khóc, sẽ không thở được. Mất lão đại đi đến đỡ em trai mình lên. Lạc Y, Tô Ngọc Liên và lão già khốn kia cũng được đưa đến bệnh viện. Căn nhà hoang vốn tiêu điều nay lại càng ghê rợn. chung quanh toàn vết tích ẩu đả cùng mùi máu và thuốc súng Bạch Dạ Phi Long ra ngoài, lệnh cho thuộc hạ đốt cháy nơi này không vết tích ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhấn chìm toàn bộ căn nhà Bạch Dạ Phi Ưng được đưa vào phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật loại bỏ 3 viên đạn đang cắm sâu vào trong cơ thể, 2 viên trên vai và 1 viên bên mạn sườn trong lúc tiến hành. Dù đã tiêm thuốc mê, hắn vẫn luôn miệng thều thào hai tiếng y y, Lạc Y Y mở đôi mắt còn mê man. Chớp chớp vài cái, đầu có chút đau, cô đưa tay lên có thể cảm nhận được mớ băng gạc quấn quanh nơi này là nhà chính. Cô được đưa về lúc nào vậy? Lam Hoa bước vào, trên tay đem theo một phần thức ăn. Thấy cô gái trong phòng đã tỉnh lại, đang bước xuống giường, y y, em chỉ vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa khỏe hẳn, phải nằm yên trên giường. Em cần gì, để chị lấy giúp. Cô đưa đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Lam Hoa, giọng nói khẩn thiết. Lam Hoa, hôm qua hắn chắn cho em 3 viên đạn, em chỉ thấy khắp nơi toàn là máu. Trên tay em cũng đều là máu của hắn. Tình hình hắn sao rồi? Lam Hoa đỡ cô ngồi xuống giường. Nhưng y y nằng nặc không chịu, đòi phải đến thăm hắn cho bằng được. Cô thở dài đành phải chiều theo trong căn phòng ở trên tầng 1. Hắn nằm trên giường cả người đều được quấn băng, còn có vết máu gì ra. Đôi mắt nhắm chặt trông vô cùng bình yên. Bờ môi khô nức nẻ không còn hồng hào. Lạc y y đi đến, ngồi bên cạnh Lam Hoa lên tiếng. Tiểu An đã được đưa đến cho lão phu nhân chăm sóc vài hôm. Bà ấy sợ thằng bé sẽ lo lắng khi thấy ba mẹ bị thương. Cô nhìn cô ấy một cái thở phào, như vậy cũng tốt, không gian thoáng chốc trở nên yên ắng. Y y nhìn người đang nằm trên giường, lấy cái tăm bông thấm ít nước rồi đưa lên miệng hắn, dù sao hắn cũng vì cứu cô cho nên mới nằm đây. Dù trong quá khứ có đối xử tàn nhẫn, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cô không thích mắc nợ chăm sóc hắn cũng chẳng có gì quá đáng. Lam Hoa đem ít cháo đến cho cô. Cố gắng khuyên nhủ em phải khỏe mạnh thì mới có thể gặp lại con trai. Cô không nói gì, tiếp nhận rồi ăn sạch sẽ. Miệng có chút đắng ngắt nhưng vì con, cô phải cố gắng. Chuyện xảy ra chỉ vừa mới hôm qua. Cô ngủ được nửa ngày rồi tỉnh lại. Lam Hoa nói, hắn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu. Cũng may những viên đạn không trúng vào động mạch chủ hay xương khớp sẽ không để lại triệu chứng gì. Chỉ cần hắn tỉnh lại, sẽ an toàn. Mùi thuốc khử trùng và mùi máu tanh thỉnh thoảng làm cho người đang nằm trên giường khó chịu. Hắn đã lấy lại ý thức nhưng không cách nào mở mắt ra được, dù đang cố gắng vùng vẫy hắn không muốn nằm yên ở nơi không thấy được gì ngoài bóng tối. Tình hình của cô hắn còn chưa biết được, cô có cảm thấy sợ hãi gì hay không. Hắn thật sự muốn biết, muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng rồi an ủi, mọi chuyện kinh khủng đó đã qua cả rồi. Không sao đâu. Đối diện với màn đêm u tối, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé. Nơi tối tăm này làm cho hắn sinh ra ảo giác. Không biết đâu là thực đâu là ảo, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy âm thanh ai đó gọi, sau đó lại chẳng nghe thấy gì cả. Mệt mỏi mà chống chọi với chính mình, hắn đã hôn mê suốt 2 ngày liền. Cô ở nơi này mãi không rời chăm sóc, mong hắn sẽ tỉnh lại, có đôi khi sẽ mệt mỏi mà gục ngủ bên cạnh. Hôm nay trong lúc đang thiếp đi, cô nghe thấy âm thanh bíp bíp vang lên, nhìn lên máy điện tâm đồ thì thấy một đường thẳng ngang bằng. Cô sợ đến mức mặt mày tím tái. Bác sĩ. Nghe thấy tiếng gọi của cô, các bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chụp bình oxy, tim vẫn chưa đập. Cô đến bên cạnh lo lắng nắm lấy bàn tay to của hắn, anh mau tỉnh lại đi. Vào thời điểm hắn cảm thấy không khí xung quanh chẳng còn. Hắn không thở được, muốn lên tiếng gọi ai đó nhưng chẳng phát ra được. Giây phút nhị thiếu nghĩ sinh mạng mình đến đây là kết thúc. Các cơ quan trong thân thể như được kết nối với nhau, thấy được ánh sáng và mọi thứ xung quanh khiến hắn không kìm nén được nỗi lòng, nhất là được thấy cô đang đứng bên cạnh còn nắm chặt lấy tay hắn. Bạch Dạ Phi Ưng hạnh phúc nở nụ cười, mọi người xung quanh mừng rỡ nhị thiếu tỉnh rồi. Thấy hắn đã tỉnh lại, cô lau đi giọt nước mắt lăn trên má, hắn hôn mê 2 ngày, không thể di chuyển để thay băng. Giờ đây lúc tháo mảng băng gạc có một ít gần như cùng liền với máu dính liền vào vết thương không thể tháo ra, bác sĩ phải dùng kéo cắt đi lớp da thịt đó. Cũng may hắn đã tỉnh lại, nếu không vết thương rất có thể bị hoại tử. Lạc y y đứng bên cạnh không dám nhìn. Cô cũng muốn rời đi lắm, nhưng hắn cứ nắm lấy tay cô thì biết làm thế nào. Xử lý vết thương cũng mất hơn 20 phút sau khi xong xuôi mọi việc. Trong phòng chỉ còn lại 2 người, Lạc Y Y đưa cho hắn tô cháo mà Lam Hoa vừa bưng vào, bác sĩ nói phải ăn xong mới có thể uống thuốc. Anh đau, không tự múc ăn được. Y Y liếc xéo chỉ lên đầu mình, tôi cũng bị đau nhưng vẫn phải chăm sóc anh. Bạch Dạ Phi Ưng đưa tay muốn sờ vết thương của cô. Đau lòng nói bị thương không nghỉ ngơi mà còn làm những việc này. Không muốn mắc nợ, cô nói xong liền đưa muỗng cháo đến bên miệng thổi thổi rồi đưa đến trước mặt hắn. Bạch Dạ Phi Ưng không ăn. Trầm mặt nhìn vết thương trên cơ thể mình, anh không phải vì muốn em trả ơn mà làm vậy, chuyện trước đây là do anh làm em tổn thương. Dù có bù đắp thì cũng không thể nào làm em vết thương của em lành lại, cũng sẽ không làm em hết ác cảm với anh, hệt như những phát đạn này vậy. Dù có khỏi hẳn nhưng cũng sẽ để lại sẹo, anh chỉ mong cuộc đời em sau này có thể hạnh phúc vui vẻ lạc y y để chén cháo qua một bên. Muốn đứng dậy rời khỏi, nếu anh không ăn thì thôi, tôi phải đi xử lý vết thương, hắn nói nhiều lời như vậy làm gì. Cô sẽ không vì thương cảm hay động lòng mà tha thứ đâu, đừng có mơ anh yêu em, cô không quan tâm. Dứt khoát đi ra ngoài, để lại một mình hắn ngồi tròn phòng buồn bã cười khổ. Nhưng những ngày sau đó, cô luôn ở bên cạnh giúp hắn thay băng gạc, y y muốn giúp hắn xử lý vết thương, nhưng chủ tịch lo lắng cô nhìn thấy máu sẽ sợ. Cho nên để cho bác sĩ giúp mình, cô bị thương không nặng, vết thương nhanh chóng bớt sưng. Còn hắn cứ ở mãi trên giường. Ngay cả công việc cũng không được động đến. Bạch Diệp Phi Yến vốn muốn cả đời tiêu diêu tự tại, nay lại bị mẹ mình đùng đẩy công việc của anh hai lên đôi vai bé nhỏ. Cô kiến nghị kịch liệt nhưng chẳng thể đấu lại được, đành phải giúp anh mình xử lý những đống văn kiện chất cao như vài quả núi. Cô thật là khổ mà. Một tháng sau, tình hình của hắn đã cải thiện hơn rất nhiều. Đó cũng là lúc vợ chồng họ cùng nhau đi đến nhà của bang chủ Hắc Bang đại sảnh hôm nay. Không khí có chút u ám, ngoài vợ chồng bang chủ, chỉ có thuộc hạ thân tín đang vây chặt nơi này. Đảm bảo không kẻ nào dám lẻn vào và trốn thoát. Tô Ngọc Liên đứng đó không xa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước hướng cô ấy nhìn. Có một người đang bị ghì chặt tay ra phía sau, ép phải quỳ xuống đất là Tô Khâm Lạc. Y y có chút sợ. Dù ông ta là cha của Ngọc Liên, nhưng cũng chính ông ta lên kế hoạch bắt cóc tống tiền Bạch Dạ Phi Ưng. Nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng an ủi, có anh ở đây, đừng sợ. Kỳ lạ là những lời hắn nói lại có thể làm tâm cô an yên lạ thường. Cô cứ nép sau hắn, tìm hiểu tình hình trước mắt. Kể từ khi âm mưu bại lộ, lão ta đã bị đưa về Hắc Bang giam giữ cẩn thận. Bạch Dạ Phi Long vốn muốn băm vằm lão thành ngàn mảnh, nhưng chuyện này vẫn phải để cho em trai hắn tỉnh lại trực tiếp xử lý sẽ tốt hơn, huống hồ con gái lão ta và em dâu cũng có quen biết. Cô ta cũng thật đáng thương, có một người cha như vậy. Tô Ngọc Liên được xử ký vết thương, máu bầm tích tụ quá nhiều mà dẫn đến mù tạm thời. Sau quá trình điều trị một tháng, may mắn đã trở lại bình thường. Cùng lúc đó, có người đến nhà muốn cô đến nơi này ngay lập tức. Sau khi được cứu, cô biết cha mình đã bị người của Hắc Bang đưa đi. Cô chỉ có thể bất lực để điều đó tiếp diễn. Tô Khâm quỳ trên sàn, tức tối la lớn, con mẹ nó. Chúng mày dám giam giữ rồi hành hạ tao sao? Không phải do ông tự chuốc sao? Bạch Dạ Phi Ưng nói. Tô Khâm nhìn về phía con gái mình, đôi mắt đỏ ngầu, mày còn đứng đó nhìn cha mày bị người khác hành hạ. Mau kêu chúng thả tao ra.